Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 195, dư ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông cũng không để ý cho mọi người lưu lại một lòng dạ hẹp hòi ấn tượng, cầm tới chỗ tốt mới là thực tế. Đồng thời hắn lần này bị Trúc Long Đại Tiên tính toán thê thảm như thế, át chủ bài ra hết, thậm chí thật kém chút liền mạng của mình đều mất đi, tiên thi một thoáng làm sao vậy, quá phận sao. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là tiên thi về sau Lý Huyền Tông cũng không có theo Trúc Long Đại Tiên trên thân cầm tới cái gì vật hữu dụng. Mới vừa hắn tại chém giết Liễu Trường Thanh lúc sau đã theo Liễu Trường Thanh trên thân lấy được yêu pháp thôn thiên. Nói là thôn thiên kỳ thật không bằng nói là nuốt nguyên phù hợp. Môn này yêu pháp kỳ thật rất mạnh mẽ, có thể thôn phệ bất luận cái gì dị loại sức mạnh, đem hắn tan rã công phòng nhất thể. Nhưng duy nhất nhược điểm liền là hắn tiêu hao có chút quá lớn, người mong muốn thôn phệ 9 phần lực lượng tự thân nhất định phải xuất ra 10 phần tới mới được. Thượng cổ ba xà thiên phú dị bẩm, tự thân thể khổng lồ không nói, linh khí càng là phảng phất vô cùng vô tận, cho nên này yêu pháp danh xưng thôn thiên mặc dù là khoa trương, nhưng lại thật có khả năng thôn phệ phần lớn lực lượng. Hiện tại đổi thành Lý Huyền Tông vận dụng, mặt đối với phần lớn thế công thời điểm Lý Huyền Tông có khả năng lựa chọn dùng những biện pháp khác đến trả kích cũng là cũng không cần thiết đi vận dụng này cái gì thôn thiên. Cho nên môn này yêu pháp mặc dù mạnh, nhưng trên thực tế có thể ứng dụng địa phương lại là có hạn. Mà Trúc Long Đại Tiên trên người thiên phú yêu pháp nắm chắc môn, lại càng là vô dụng, cũng không có cái gì quá mạnh thiên phú yêu pháp. Bởi vì Trúc Long Đại Tiên bản thân huyết mạch liền không phải rất mạnh, hắn có thể có thực lực bây giờ thuần túy liền là dựa vào thời gian tích lũy. Hắn một thân tu vi hoặc là liền là học được từ một số nhân tộc công pháp, hoặc là liền là dựa vào thời gian tới nhường tự thân đối với yêu khí lực lượng trưởng khống mạnh hơn, cũng không là dựa vào lấy tự thân thiên phú, cho nên Lý Huyền Tông cũng không có cầm tới cái gì vật hữu dụng. Sự tình có một kết thúc về sau, Lý Huyền Tông thu hồi binh khí, hướng về phía mọi người chắp tay nói. Đa tạ chư vị trước tới cứu viện, quảng cáo, nếu không phải là các ngươi tới kịp thời, lần này ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Kim Linh công tử lắc lắc đầu nói, chậc chậc Lý Huyền Tông, ngươi có thể chớ khiêm nhường, chúng ta tới mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn là thực lực của ngươi đủ mạnh mới có thể kéo đến bây giờ. Chờ chút cũng không phải kéo, hai thằng này nếu là sơ ý một chút có thể là cũng dễ dàng bị ngươi chỗ giết ngược lại. Ngao Nhã cũng là gật đầu nói, hai tên linh đài cảnh cướp giết một vị kim đan cảnh, đây cơ hồ liền là tử cục ở trong tử cục, toàn bộ Đông Hải bờ có thể từ loại này tử cục ở trong chạy đi, ngươi là cái thứ hai. Nhưng là có thể phản kích đem đối phương trọng thương, ngươi lại là cái thứ nhất. Này phần chiến tích đã đủ để rung động toàn bộ Đông Hải bờ, lan truyền ra ngoài về sau, đoán chừng có can đảm kiếp người giết ngươi đều không mấy cái. Ngao Nhã nói có thể chạy đi ngoại trừ Lý Huyền Tông bên ngoài chính là Kim Linh công tử. Kim Linh công tử tại Kim Đan cảnh thời điểm chính là cực tốc vô song, cho dù là linh đài cảnh đều đuổi không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hắn nếu là thật bị cướp giết, chỉ cần đối phương không có hạn chế tốc độ của hắn pháp bảo, cái kia Kim Linh công tử khẳng định là có thể dựa vào tốc độ của mình thoát đi. Thế nhưng Lý Huyền Tông lại là cưng rắn chống đỡ hai vị linh đài cảnh, mạnh mẽ giết ra một đường máu đến, này có thể cũng có chút dọa người rồi. Mọi người hàn huyên một hồi về sau, thu thập một chút thi thể lập tức liền quay trở về Đông Hải Linh Cung. Lúc này Lý Huyền Tông đều đã nguyên khí bị thương nặng, thậm chí còn có chút lực lượng cắn trả, dĩ nhiên không thể cứ như vậy đi Tinh La Thành. Cho nên hắn muốn trước hồi trở lại Đông Hải Linh Cung dưỡng thương một quãng thời gian lại nói, cho nên hắn liền nhường Vô Giới Hòa Thượng đi cho Hoàn Nhan Hy Liệt truyền lời. Trở lại Đông Hải Linh Cung sau, Lý Huyền Tông không riêng gì tại chữa thương, đồng thời cũng là tại tu hành. Tĩnh tọa luyện khí là tu hành, liều mạng tranh đấu cũng là tu hành, thậm chí người sau tấn thăng tốc độ muốn so người trước càng nhanh. Trước đó Lý Huyền Tông không nghĩ nhanh như vậy liền bước vào Kim Đan đỉnh phong, rình mò linh đài cảnh, bởi vì hắn đối với linh đài cảnh căn cơ hiểu rõ vẫn còn có chút không ổn định. Nhưng bây giờ theo Lý Huyền Tông cùng hai vị linh đài cảnh đại yêu tử chiến một trận, hắn đối với cảnh giới này lý giải ngược lại có tăng trưởng, có một bộ phận nội tình, cho nên liền có khả năng thừa dịp này thời cơ đột phá Kim Đan đỉnh phong, tìm cơ hội rình mò linh đài cảnh. Ngay tại Lý Huyền Tông bế quan dưỡng thương cộng thêm đột phá thời điểm, ngoại giới tin tức cũng đã truyền ra ngoài, đây cũng là Đông Hải Linh Cung cố ý truyền bá. Liễu Trường Thanh phản bội Đông Hải Linh Cung, cấu kết Trúc Long Đại Tiên âm mưu ám hại cướp giết Lý Huyền Tông, kết quả lại bị giết ngược lại, vấn đề này nghe đơn giản như nói mơ giữa ban ngày. Bất quá hai vị kia thi thể đều treo ở Đông Hải Linh Cung cổng, cũng không ai hoài nghi. Đông Hải Linh Cung cử động lần này cũng là muốn chấn nhiếp một thoáng thế lực khác, để bọn hắn nhìn một chút dám can đảm âm thầm kiếm chuyện xuống chàng. Đông Hải Ba Yêu lần này tất cả đều bị Chu diệt, toàn bộ Đông Hải bờ cơ hồ cũng không tìm tới có can đảm phản kháng thế lực. Đương nhiên Lý Huyền Tông thanh danh lần nữa vang vọng toàn bộ Đông Hải bờ. Trước đó mọi người chẳng qua là chấn kinh tại Lý Huyền Tông cái kia thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, hiện tại bọn hắn mới biết được tên này lại là có thể dùng kim đan cảnh đi giết ngược lại linh đài cảnh quái vật, đồng thời còn trực tiếp giết ngược lại hai cái. Lúc này Lý Huyền Tông bên này tại an ổn tu hành đột phá, có vài người lại là hoảng rồi. Hoảng không là người khác, chính là Tinh La Thành thành chủ Hoàn Nhan Hy Liệt. Quảng cáo, nguyên bản Hoàn Nhan Hy Liệt tìm được trạch thuộc tính tài liệu tin tức mong muốn thỉnh Lý Huyền Tông tới dự tiệc, bản ý trên thực tế là mong muốn vỗ vỗ Lý Huyền Tông mông ngựa. Trước đó Tinh La Thành qua hết sức tưới nhuần, vị trí của hắn ở vào Đông Hải bờ cùng Xích Hà Tiên Tông thế lực chỗ giao hội, hai phía đều không dựa vào, bởi vì là tu chân đại thành cho nên tự do vô cùng. Nhưng bây giờ theo Đông Hải bờ khuếch trương, Hoàn Nhan Hy Liệt chắc chắn cũng là muốn lựa chọn đứng đội một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng là có thể đi đứng đội Xích Hà Tiên Tông, nhưng này dạng có thể liền thành Xích Hà Tiên Tông đối kháng Đông Hải Ngao tranh pháo hôi, hắn đối với Xích Hà Tiên Tông phương thức làm việc vẫn là hiểu rất rõ. Nhưng hắn nếu là đi đầu nhập vào Ngao tranh, cái kia Đông Hải nhất mạch khuếch trương khẳng định là không cần đến hắn, người ta khẳng định là vận dụng chính mình tinh nhuệ ra tay, hắn Tinh La Thành còn có thể bảo chứng tu chân đại thành địa vị cũng có thể sống hết sức tưới nhuần. Bất quá ngay từ đầu Hoàn Nhan Hy Liệt liền không có chủ động đi đầu quân, lúc này đi đầu quân hắn còn lo lắng có chút đột ngột, liền muốn mượn lấy Lý Huyền Tông quan hệ đi đầu quân, hắn từ đó liền cũng xem như Lý Huyền Tông này nhất hệ người. Kết quả người nào nghĩ đến Lý Huyền Tông lại là tại tới Tinh La Thành trên đường bị cướp giết, đây quả thực nhường Hoàn Nhan Hy Liệt mong muốn chửi mẹ. Lý Huyền Tông cùng Đông Hải Linh Cung người có thể hay không tưởng rằng chính mình cùng Trúc Long Đại Tiên hoặc là Liễu Trường Thanh mật báo, lúc này mới tiết lộ hành tung. Trên thực tế Hoàn Nhan Hy Liệt cũng là quá lo lắng, Lý Huyền Tông cùng Ngao Nhã cũng không phải không phân tốt xấu người, như thế nào lại liên lụy đến hắn. Còn có Liễu Trường Thanh cùng Trúc Long Đại Tiên nhân vật phản diện chết tại nói nhiều, tại động thủ trước đó đều đã nắm hết thảy, tất cả đều bàn giao đi ra cho nên tình huống đã rất rõ ràng. Nhưng Hoàn Nhan Hy Liệt lại vẫn là không yên lòng, cầm rất nhiều bảo vật tự mình đi Đông Hải Linh Cung chờ lấy, chuẩn bị đi cùng Lý Huyền Tông nói rõ lý do những thứ này, cách trương.